Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 76, rời đi xào huyệt, chương 80, rời đi xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu liên tục tiến vào 7-8 cái gian phòng, trong đó 4 cái trong phòng là tử lộ, bên trong đều là ông tử tinh mật nghỉ ngơi địa phương. Đoạn Thu kiểm tra một vòng cũng không thu hoạch gì liền đi ra. Còn có một cái phòng bên trong là chứa đựng thi thể của ma thú. Bên trong có lượng lớn xương cốt, còn có không biết bị sinh vật gì ăn một nửa thi thể tồn tại. Còn lại gian phòng đều là đường nối hoặc là chính là trung chuyển trạm. Đoạn Thu sau khi tiến vào liền nhìn thấy lượng lớn con nhện ma thú cùng ong tử tinh ở chiến đấu. Mở ra ảnh sát, Đoạn Thu cũng không giết chúng nó, liền kiếm phụ cận tuôn ra đồ vật. Bởi vì Đoạn Thu ở tử tinh xào huyệt bên trong, vì lẽ đó cái này xào huyệt bên trong quái vật sau khi chết là sẽ rơi xuống itemani, ong tử tinh rơi xuống đều là cấp 2 trang bị cùng vũ khí. Còn có phong đâm nha, mật hoa tinh hoa loại hình đồ vật. Một cái phòng bên trong tuôn ra quả cầu ánh sáng thì có hơn 50 cái trở lên. Phần lớn đều là ong tử tinh sau khi chết rơi xuống. Chút ít con nhện tuôn ra đồ vật. Trải qua quan sát, Đoạn Thu phát hiện ma thú chủng loại cùng tuôn ra trang bị có sự bất đồng rất lớn. Tỷ như phổ thông ong tử tinh tuôn ra trang bị đều là cấp 2 tinh xảo trang bị. Phần lớn đều là đồ trang sức, dây chuyền loại hình đồ vật. Ong tử tinh mật quá nhỏ, phỏng đoán cũng sẽ không tuôn ra đến vượt qua chúng nó thể hình đồ vật. Mà con nhện sau khi chết rơi xuống đều là thích khách trang phục. Đẳng cấp so với tỷ đấu, ong tử tinh trang bị đẳng cấp cao, là cấp 3 trang bị. Đoạn Thu coi như không sử dụng ảnh sát, quái vật cũng rất đánh trúng hắn. Nếu như có con nhện công kích, Đoạn Thu sẽ trực tiếp bị hắn một đao cắt thành hai nửa. Máu tươi con rắn nhỏ cũng không có Đoạn Thu tốt như vậy. Ở Đoạn Thu tiến vào một cái phòng sau trực tiếp liền vọt vào, nhìn thấy ai liền đánh ai. Đoạn Thu một bên thu thập tuôn ra chùm sáng, một bên hướng về mặt trên đi tới. Càng là hướng về trên đi, tình cờ gặp ma thú cũng càng nhiều. Thậm chí Đoạn Thu còn ở một cái to lớn trung chuyển trạm trong phòng nhìn thấy đông đảo ong tử tinh. Từ không trung đường nối trợ giúp những nơi khác, cũng không biết đi tới bao lâu, hiện đang quái vật đẳng cấp càng ngày càng cao. Tùy tiện tình cờ gặp một con ong tử tinh đều là 900 điểm sức chiến đấu. Thậm chí Đoạn Thu còn phát hiện không ít cùng vừa nãy giết chết màu đỏ nhện bự như thế đẳng cấp con. Nhện, kiếm lậu lượm mấy trăm quang đoàn, bên trong phần lớn đều là trang bị, vũ khí sách triệu hồi, phòng ngự sách triệu hồi loại hình, duy nhất để Đoạn Thu cảm thấy hữu dụng liền mấy cái đồ vật. Skill quyển sách, phong linh hiệu quả, đối, đúng, quân đội bạn sử dụng tăng cường tốc độ di động. Chiến đấu loại nghề nghiệp không thể làm cho dùng. Skill quyển sách, mắt ưng hiệu quả, sử dụng sau thị lực tăng lên tiêu hao lực lượng tinh thần. Viễn trình nghề nghiệp có thể sử dụng. Hai bản sách skill Đoạn Thu đều không có cách nào dùng. Có điều còn có những thứ đồ khác. Tên gọi, hắc ám phép thuật cầu. Cấp 3 hoàn mỹ phẩm chất. Tác dụng, phụ trợ ma pháp sư phóng thích hắc ám phép thuật. Mỗi cái ma pháp sư nhiều nhất trang bị 5 cái. Ma pháp sư phép thuật cầu không biết có thể không thể sử dụng. Đoạn Thu thử một chút, dĩ nhiên trang bị lên. Quả nhiên kiếm thần nghề nghiệp này là ma vũ song tu nghề nghiệp. Hắc ám phép thuật cầu trôi nổi ở Đoạn Thu bên cạnh người. Nhỏ vô cùng rồi cùng bóng bàn lớn bằng. Đoạn Thu mặc kệ đi tới đó sẽ cùng tới đó. Đương nhiên lực lượng tinh thần là có thể khống chế hắc ám phép thuật cầu di động. Vào lúc này trong lối đi một con ong tử tinh bay tới lại đây, vừa vặn nhìn thấy Đoạn Thu đang nghiên cứu phép thuật cầu, trực tiếp chính là 7-8 cái đao gió bay tới. Đoạn Thu vung tay lên, khiên phép thuật xuất hiện liền chặn lại rồi đao gió. Một con hơn 1000 điểm sức chiến đấu ong tử tinh. Đoạn Thu khẽ mỉm cười liền chuẩn bị phóng thích hắc ám phép thuật. Tả vung tay lên liền nhìn thấy hai chi hắc ám năng lượng ngưng tụ cung tên hướng về ong tử tinh bay. Đi, đoạn thu vẻn vẹn phóng thích một nhánh cung tên. Hắc ám phép thuật cầu thì lại phụ trợ phóng thích một nhánh. Đoạn thu cảm giác hắc ám phép thuật cầu bên trong năng lượng giảm ít đi một chút nhỏ. Hai chi hắc ám cung tên làm sao có khả năng đem ong tử tinh giết chết. Vì lẽ đó đoạn thu nhìn thấy công kích vô hiệu trực tiếp một ảnh giết tới một chiêu kiếm đâm chết. Rồi nó, so sánh với đó vẫn là cận chiến dùng tốt. Nhặt lên tuôn ra đến hắc ám tệ đoạn thu liền tiếp tục tiến lên. Còn không đi tới vài bước toàn bộ ong tử tinh xào liền truyền đến một trận lay động. Sau đó thì có tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến. Đoạn thu đỡ lấy vách tường con ngươi phóng to. Này còn chưa kịp suy nghĩ liền nghe thấy tiếng rít chói tai thanh truyền khắp toàn bộ ong tử tinh. Xào, sau đó một luồng khí thế mạnh mẽ liền bao phủ ở đoạn thu trên người. Vãi lìn, đoạn thu mắng to một tiếng cũng không tiếp tục tiến lên. Trực tiếp quay đầu liền chạy, tiếng thét chói tai qua đi lại truyền tới một tiếng khàn giọng tiếng giống giận dữ. Sau đó bao phủ ở đoạn thu khí thế trên người liền biến mất rồi. Thừa dịp cơ hội này đoạn thu nhanh chóng ra tốc, rất nhanh sẽ vọt tới cung ti tháp thiến tách ra địa phương. Quả nhiên nơi này bị nổ chia năm xẻ bảy. Nàng dĩ nhiên hiện đang sử dụng bô môn sơ rất nhanh đoạn thu liền phát hiện cách đó không xa hai. Con thoi thóp màu đen nhện bự, dĩ nhiên không phải màu đỏ sức chiến đấu quét hình dưới này hai con nhện bự sức chiến đấu giảm. Xuống đến hơn 700 điểm, có điều nhìn dáng dấp trước nên có cùng màu đỏ nhện bự như thế sức chiến đấu. Không trách ti tháp thiến sẽ trực tiếp dẫn bạo bom. Có điều lại vẫn không có nổ chết này hai con nhện bự. Không nói lời gì đoạn thu nhảy mấy cái quá khứ đem chuẩn bị rời đi hai con nhện bự từng cái giải. Quyết xem như là cho ti tháp thiến báo thù, nhặt lên hai cái con nhện tuôn ra đồ vật không kịp kiểm tra liên quan thi thể của bọn họ toàn bộ. Ném vào nhẫn không gian, tiếp theo đoạn thu liền tiếp tục chạy trốn. Vừa nãy cái kia hai tiếng truyền khắp tử tinh xào huyệt âm thanh quá khủng bố. Phỏng đoán ít nhất cũng là 3.000 điểm sức chiến đấu ma thú. Tiếng thứ nhất phỏng đoán là ong tử tinh hoàng. Tiếng thứ hai cùng con nhện khàn giọng tiếng kêu khá là tương tự. Phỏng đoán là hai cái mạnh mẽ ma thú đánh tới. Dọc theo đường đi còn ở chiến đấu con nhện toàn bộ thoát ly cùng ong tử tinh dây dưa đi ra ngoài. Chạy đi, mà ong tử tinh thì lại nỗ lực truy đuổi. Đoạn thu sử dụng từ trước tới nay hắn tốc độ nhanh nhất. Ảnh sát liên tục phóng thích không tới 5 phút đồng hồ liền lao ra ong tử tinh xào. Cũng còn tốt đoạn thu nhớ không lầm đường. Không phải vậy liền bi kịch. Chạy đi ra bên ngoài đoạn thu mới phát hiện sắc trời đã tối lại. Chỉ có ong tử tinh xào phát sinh ánh sáng rọi sáng bốn phía. Tổ ong chu vi có lượng lớn con nhện thi thể cùng ong tử tinh thi thể. Xem ra đoạn thu cùng ti tháp thiến sau khi đi vào bên ngoài phát sinh một trận đại chiến. Đoạn thu tùy tiện tìm một phương hướng liền thoát ly ong tử tinh xào. Sau đó lấy ra một la bàn như thế đồ vật tra xem ra. Cái này là ti tháp thiến cho định vị khí, là định vị máy bay trực thăng. Đoạn thu dọc theo định vị khí đưa ra phương hướng sờ soạng đi tới. Hắn cũng không dám đánh mở chiếu sáng phương tiện, cũng còn tốt trong biển hoa cũng không có như vậy ám. Rất nhiều đóa hoa đều có thể phát sinh hào quang nhỏ yếu rất xa nhìn lại dị thường mỹ lệ. Buổi tối hoa hải so với tỷ đấu, ban ngày còn mộng ảo hơn. Nhà mà hai con huyễn điệp bay lượn ở trên biển hoa không chúng nó phi hành dấu vết có từng điểm. Từng điểm ánh sáng màu trắng, nếu như có thể ở nơi này là tốt rồi. Đoạn thu một bên đi tới một bên cảm thán chu vi mỹ cảnh. Vào lúc này bên cạnh một cây to lớn đóa hoa trong nháy mắt mở ra. Lộ ra một tương tự miệng đồ vật hướng về đoạn thu cắn tới. Đoạn thu vào lúc này còn đang cảm thán chu vi mỹ cảnh cùng phản ứng lại đây sau đã bị một cái nuốt. Xuống. Cũng còn tốt đoạn thu phản ứng nhanh trực tiếp mở ra kiếm khí vô song sau đó lấy ra tử huyễn quay. Về phía trước chính là một chiêu kiếm ân ni hoa ăn thịt người trực tiếp bị đoạn thu cắt ra một lỗ. Hồng, sau đó đoạn thu liền từ bên trong bính đi ra, nhìn trên người chất lỏng sền sệt, nhất thời cảm giác được một luồng buồn nôn. Nhẫn nhịn buồn nôn quay đầu mấy kiếm giải quyết, bỗng nhiên đụng tới đáng sợ thực vật. Hết chương.